Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 73, danh đại lão xem bói rất giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Triều dùng hết sức để ném. Sau khi anh ta mua trứng gà, còn đặc biệt cẩn thận đập nhẹ bên ngoài vỏ trứng, cho vỏ mềm ra nhưng không vỡ hẳn. Như vậy thì lúc ném, tất cả trứng gà sẽ vỡ tan tành. Doanh Lộ Vị hét toáng lên. Bị đồng trứng đập cho mụ mị đầu óc. Hành động này khá lộ liễu, thu hút sự chú ý của những người chưa về. Bọn họ đều nhìn hết về phía này, vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là gương mặt đầy nốt ban đỏ của Doanh Lộ Vi. Cùng với lòng đỏ, lòng trắng trứng, thật sự nhếch nhác, eo cô kia trông xấu thế. Mặt bị sao vậy không biết, xấu quá đi mất, xấu thể mà còn chạy nhong nhong ra đường. Tính hù dọa ai, đợi đã, đó có phải là Doanh Lộ Vi không? Nhìn có vẻ quen quen. Bấy giờ tiếng chụp ảnh lũ lượt vang lên, có người còn mở Weibo lên, phát trực tiếp, đừng nhìn, không được nhìn, Danh Lộ Vi sắp điên rồi. Cô ta ôm ghì lấy mặt, tránh ra mau, Lục Chỉ vội vã chạy lên, túm lấy tay cô ta. Chấm, Lộ Vi, chúng ta đi thôi. Danh Lộ Vi nào dám ở lại thêm phút giây nào, cúi gằm mặt chạy biến đi. Hì, cho cổ điển này. Nhiếp Triều phủi tay, kể công với cô gái. Đại lão, thấy sao? Không tồi chứ, không hổ danh là mình. Danh Tử Khâm nhướng mày. Kiến nghị lần sau hãy sử dụng rác. Hà, quá lãng phí. Nhìn đồng trứng vỡ vụn dưới đất, Danh Tử Khâm cảm thán. Với số trứng này có thể ấp ra rất nhiều gà con. Nhiếp Triều sa mạc lời. Mới từng này tuổi mà sao đại lão toàn nghĩ đến việc làm nông, khác biệt với đám đông. Đại lão, tôi thấy cô có vẻ xem bói rất giỏi. Nhiếp Triều gãi gãi đầu. Cô xem thử cho tôi đi. Đến bao giờ tôi mới tìm được cô gái định mệnh của mình mà không bị đá? Phó Quân Thầm vừa từ ngoài vào đã nghe thấy câu nói này. Anh quắc mắt với Nhiếp Triều, lạnh nhạt nói, đi lau dọn chỗ này đi. Nhiếp Triều vội vã chạy mất hút. Mọi việc đã giải quyết xong. Phó Quân Thâm xoa đầu cô gái, khóe môi cong lên. Không cần lo lắng, bọn họ không có cơ hội kháng cáo đâu. Danh Tử Khâm gật đầu. Nhiếp Triều định, không cần quan tâm, cậu ta đang vô công dỗi nghề thôi. Phó Quân Thâm biếng nhác, ngừng một lát rồi nói. Vừa rồi em xem gì vậy? Không có gì quan trọng, chỉ là tôi cảm thấy... Danh Tử Khâm im lặng giây lát mới nói. Tiết kiệm tiền cho ông ngoại tôi là một suy nghĩ cực kỳ sai lầm. Phó Quân Thâm nhướng mày. Hả? Anh hơi nghiêng người, nhìn nội dung trên điện thoại. Đó là một dòng trạng thái Weibo vừa mới ra lò. Hôm nay trẻ hơn ngày hôm qua. Chia sẻ status này. Bốc thăm may mắn 100 người tặng 1 vạn tiền mặt. Ngày 24 tháng 3 quay thưởng. Bốc trúng fan của Danh Lộ Vi sẽ bốc lại. Bốc trúng người hùa theo xì căng đan trên mạng sẽ bốc lại. Không có mục đích gì. Tiền nhiều, vui là chính. Cổ vũ. Cổ vũ. Phó Quân Thâm cạn lời. Ông cụ Trung thật biết bắt kịp xu hướng hiện nay. Ngay đến emoji mới của Weibo mà ông cũng biết dùng. Sáng suốt sáng suốt. Tại sao ông anh lại không nghĩ thoáng lên? Cứ như chó với mèo với ông cụ Trung thể trừ. Đây chẳng phải là bị chơi à? Tôi đến bệnh viện Thiệu Nhân một lát. Danh Tử Khâm đưa cho Phó Quân Thầm một lọ thuốc. Anh làm việc của anh đi, hôm khác tôi sẽ đến nhà họ Phó khăn cho ông phỏ. Hàng lông mi của Phó Quân Thầm khẽ động đậy. Đôi mắt sâu thẳm như biển khơi. Anh cười khẽ. Được, anh đợi em. Vào lúc này, dòng trạng thái Weibo của ông cụ Trung đã nhanh chóng gây chấn động trên cộng đồng mạng. Mỗi ngày tài khoản của ông sẽ đăng một vài video hài hước, thu hút kha khá người xem. Mặc dù người xem không biết rõ thân phận của ông, nhưng ai cũng biết ông là một người đã lớn tuổi. Cho nên sau khi trông thấy dòng trạng thái này, ai nấy đều lấy làm ngạc nhiên. Vãi, đại gia, 1 vạn, chọn cháu ông ơi. Ai chưa từng trúng thưởng bao giờ điểm danh bên dưới. Nếu tôi trúng giải, tôi sẽ tặng cho mỗi bạn like bình luận này 1 bịch que cay. Tôi đến rồi, tôi đến giảm tỷ lệ thắng cuộc đấy. chỉ trong vài phút lượt chia sẻ đã tăng lên chóng mặt. Chưa đến 10 phút, lượt chia sẻ đã lên tới 20.000, leo thẳng lên mục hot search. Tất nhiên fan của Danh Lộ Vi không thể nào không phát hiện ra. Đặc biệt là khi đọc được câu, bốc trúng fan của Danh Lộ Vi sẽ bốc lại. Họ tức đến đỏ mắt, không kìm chế được cái bàn phím của mình nữa. Không rút thăm trúng thưởng thì thôi. Có 1 vạn thôi mà. Có gì hiểm đâu. Có mua nổi son môi Chanel không? Ha ha, quả nhiên là có đại gia chống lưng. Có giao dịch tiền bạc. Lộ Thủy chúng tôi mới không thèm tham gia. Vừa nhìn đã chẳng biết là đại gia giàu sổi từ đầu chui ra. Lộ Vi là con nhà danh giá thật sự. Không giống như ai kia. Cảm ơn đã không chọn tôi. Tôi đoán là một thằng nhóc nhỏ tuổi. Kiểu con nhà giàu nhưng không chịu học hành mới lãng phí nhiều tiền như vậy để rút thưởng. Rác rưởi. Đọc được những lời bình luận này, các cư dân mạng tham gia đều giận nóng mặt. Tụi này dám ăn hiếp cả một ông lão. Kết quả bọn họ chưa kịp xắn tay áo lăm lăm bàn phím xông ra trận thì đã thấy chủ tài khoản. Ngày hôm nay trẻ trung hơn ngày hôm qua đã đích thân xả giận với bọn chúng. Không chọn cô đâu. Không cần cô hiểm. Lêu lêu lêu. Cay đúng không? Cho cô cay cay cay. Tức không? Tức không? Hay. Có tức cũng không chọn cô. Tức chết càng hay. Tôi không mua son Chanel. Có tặng quà thì bét nhất tôi cũng sẽ tặng 10 bố La Me. Chắc cô cũng không biết La Me là gì đâu. Cô bé đáng thương. Cư dân mạng không còn lại gì để nói. Xin lỗi. Làm phiền rồi. Khả năng chiến đấu của ông lão còn cao hơn bọn họ. Tại bọn họ ngây thơ quá. Ông cụ Trung xả giận vào fan của Danh Lộ Vi xong. Tâm trạng cực kỳ thoải mái. Ông còn đặc biệt khui một chai rượu vang ăn mừng. Trung Mạn Hoa ngồi trên sofa, thấy ông cụ Trung cười tủm tỉm, nghi hoặc, bố cười gì thế? Hôm đó bà ta và ông cụ Trung chia tay trong sự không vui. Hôm nay ông cụ Trung lại gọi bà ta đến, cũng không nói rõ là có chuyện gì. Không có gì, ông cụ Trung cố nhịn cười, gương mặt khôi phục vẻ nghiêm nghị. Ông đằng hắng một tiếng, gọi con đến đây là vì có chuyện quan trọng muốn bàn với con. Ông cụ Trung chịu để ý bà ta. Bà ta đương nhiên không vặn hỏi nữa. Chỉ mỉm cười nói. Bố nói đi. Hôm nay là ngày 17 rồi. Mấy hôm nữa là tới 24. Cũng là sinh nhật của Tử Khâm. Ông cụ Trung nhìn vào tờ lịch. Năm ngoái các con đón cháu về. Cũng không tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho con bé. Tiệc sinh nhật năm nay. Con phải tổ chức kỹ càng. Con không có thời gian. Trung Mạn Hoa không nghĩ ngợi một giây đã thẳng thắn từ chối. Bà ta lạnh lùng đáp. Con và Trấn Đình đã nói với nhau rồi. Phải sang châu Âu chúc mừng sinh nhật cho Loan Loan. Ngày kia bọn con đi rồi. Làm gì có thời gian tổ chức sinh nhật. Cách chương.